Chương 3122 Thiên quyền đế chỉ. Vũ Luân thế gia, Bách luyện tiên đế, kẻ đầu sư tử mình người bí ẩn, chúng thần điện. Khi kẻ địch như thế xuất hiện khiến không khí thiên thần thư viện nặng trịch. Mọi người không biết thiên thần thư viện có cứu binh nào không. Giờ mọi người chỉ biết hợp bích song tiên vương, phù thạch tiên vương. Nhưng bằng vào ba vị tiên vương này hỗ trợ, e rằng thiên thần thư viện không qua nổi tai nạn lần này. Đây mới chỉ là bắt đầu. Vũ Luân thế gia so với nguy hiểm đích thực thì không đáng là gì. Bách Tý chiến thần cùng chiến thần điện mới đi tới 2 ngày thì đại đạo trên bầu trời đột nhiên bốc cháy. Bùm, một đế chỉ vô thượng rực lửa chảy ra, đại đạo chìm nổi trong đế chỉ. Vù vù vù vù. Trong đế chỉ rất nhanh hiện ra một cây quyền trượng tựa bạch ngọc tỏa ra quyền uy vô thượng. Khi mà quyền uy tràn ngập khiến đại đế tiên vương lòng thít chặt, quyền uy như trời giáng có sức mạnh không thể chống cự, dù là đại đế tiên vương cũng không thể. Thấy đế chỉ hiện ra, đại đế tiên vương thượng thần tim rất cái bịch, hết biết là hỏng chuyện. Thiên quyền, trong đế chỉ vang ra vô thượng nghệ chỉ, tuy nó không có chữ nhưng chân ngôn đại đạo quanh quẩn trong lòng đại đế. Thượng thần ba tộc thần ma thiên, đây là đế chỉ do một vị đỉnh đại đế truyền ra. Đã tới lúc để cho ba tộc thần ma thiên hợp sức đánh tan thiên thần thư viện. Ba tộc sương thịnh không suy. Nghe đế chỉ, đừng nói học sinh thiên thần thư viện, rồi là lão sư cũng tái mặt. Thiên quyền. Thiên quyền tên này như ác mộng đè trong lòng mỗi người, là niềm tự hào của thiên tộc, nhưng là bóng ma của bách tộc. Thiên quyền là tổ chức mạnh nhất, cổ xưa nhất thiên tộc, là tổ chức chỉ có đại đế 10 thiên mệnh mới tham gia được. Nó luôn là thúc đẩy đại thế thiên hạ cầm bánh thiên tộc. Hiện tại người nắm thiên quyền là thế đế, đại đế khiến người ta biến sắc. Trong thập tam châu dù ai, bất cứ đế thống tiên môn nào, mặc ngươi mạnh tới đâu cũng phải sợ thiên quyền. Trước vật khổng lồ như thế, dù ngươi cường đại cách mấy cũng chỉ như con kiến không đáng nhắc đến. Giờ thiên quyền phát ra đế chỉ, không ai biết đế chỉ này từ tay ai, nhưng đã không quan trọng. Miễn nó là đế chỉ, đứng từ thiên quyền đã đủ, đủ đại biểu cho thiên quyền. Khi mà đế chỉ được phát ra, nguyên thiên địa tĩnh lặng. Đừng nói thiên thần thư viện dù là đại đế tiên vương không lộ mặt cũng giữ im lặng. Thiên quyền phát đế chỉ thoáng chốc quyết định vận mệnh thiên thần thư viện. Dù có tiên vương hoặc thượng thần muốn cứu viện, thiên thần thư viện phải đắn đo xem lúc này ra mặt đối địch với thiên quyền. Bất cứ người nào tồn tại nào muốn đối địch cũng phải nghĩ kỹ. Có thượng thần không lộ mặt giật mình lẩm bẩm. Vậy là thiên quyền muốn đuổi tận giết tuyệt đây. Lần này e rằng là thiên thần thư viện tiêu rồi. Bách luyện tiên đế lắc đầu tiếc nuối. Chỉ khi tồn tại những nhất diệp tiên vương chống lưng, không thì tiên vương khác đến cũng không thể cứu được thiên thần thư viện. Thiên quyền hạ đế chỉ, ai có thể chống lại đại thế? Trừ khi hiện tại thiên thần thư viện có nhất diệp tiên vương chống lưng, không thì kết cục đã quá rõ. Trong bóng tối có tiên vương cảm thấy thương tiếc, buồng tiếng thở dài. Một truyền thừa truyền kỳ rốt cuộc hạ màn. Học sinh thiên thần thư viện mặt trắng bệch. Thiên thần thư viện chúng ta sắp tiêu đời. Dù họ không có kiến thức đến mấy, cũng biết thiên quyền đại biểu cái gì, là ý nghĩa gì. Có học sinh tim đập chân run định tìm đường lui. Có lẽ tới lúc chúng ta nên rời đi. Khi thiên quyền chưa hạ đế chỉ thì nhiều học sinh còn đặt hy vọng vào thiên thần thư viện. Dù sao thực lực học viện luôn sâu không lường, nguy hiểm lớn đến mấy cũng vẫn chịu được. Hiện tại thiên quyền hạ đế chỉ chẳng các nào hiệu lệnh đại đế ba tộc thần ma thiên vây công thiên thần thư viện, rõ ràng là muốn phân chia. Trước thế cục đó, dù học sinh xem trọng thiên thần thư viện cũng thấy tuyệt vọng. Thiên thần thư viện tàn vỡ đã là kết cục định sẵn, nên lúc này đám học sinh thiên thần học viện muốn trốn, nhưng mà khiến họ nhức đầu là đang trong cổ thế giới, họ không biết làm sao mới chạy đi được. Tại đế chỉ của thiên quyền, Lưu Kim Thắng tái mặt. Thiên quyền sắp tới. Thiên quyền ra tay đúng là khiến người ta thấy áp lực. Lý Thế Giả cực kỳ bình tĩnh cười. Đến thì tốt, người tới là khách. Lý Thế Giả không hề bất ngờ hay ngạc nhiên. Biểu tình Lưu Kim Thắng nghiêm túc nói. Tập tam châu quan áp hiện tại, nhiều đại đế tiên vương tới rõ ràng không phải vô tình hay vô ý. Thiên thần thư viện gặp nạn, mỗi người đều muốn diệt học viện. Không chỉ ba tộc thần ma thiên còn có tiên vương trong bách tộc. Tai nạn của Thiên Thần Thư Viện không phải chuyện mới mẻ. Có lẽ Đại Đế Tiên Vương sớm đã suy tính được họ chờ ngày này tới. Lý Thất Xạ cười. Hơn nữa đôi khi tai nạn chưa chắc là chuyện xấu. Nó cho người biết ai là bằng hữu, ai là kẻ thù. Lưu Kim Thắng gật gù buông tiếng thở dài. Ngày thường địa vị Thiên Thần Thư Viện trong bách tộc cao biết mấy. Tiên Vương Thượng Thần bách tộc nào không nể mặt. Đặc biệt lúc Thiên Thần Thư Viện ở đỉnh cao, ai nấy đều vui vẻ dệt hoa trên gấm. Nhưng tai nạn ập tới thì khác. Đừng nói đưa than tuyết tới trong đưa than trong tuyết. Tiền Vương cùng Thượng Thần không đâm rào sau lưng đã tính là nhân nghĩa. Thiên Quyền Hạ Đế chỉ không chỉ khiến cho không khí Thiên Thần Thư Viện cực kỳ nặng nề. Thiên Thần Thư Viện trước sau không đáp lại đế chỉ, học viện vẫn là giữ sự im lặng. Trời đêm đặc biệt tĩnh lặng, sao lấp lánh. Nguyên cổ thế giới rất đẹp mà yên ắng. Có lẽ đêm nay định trước khác biệt. Nguyên bầu trời yên tĩnh đáng sợ, không chút tanh âm, không chút tiếng sói chu. Tiếng gôn chuồng kêu cũng biến mất, giống như chúng biết được đêm này chuyện gì xảy ra lên là đều núp đi. Giây phút này mọi người nhìn sao, trên trời có người chờ đợi, có người lòng nặng trĩu. Ong ong ong, thanh âm khe khẽ vang trong đêm khuya, sao đầy trời bừng sáng. Trước đó hàng xa số ngôi sao vốn đã sáng nhưng bây giờ càng sáng hơn. Ngọn đèn dầu nâng cao bấc đèn, các vì sao được đốt sáng rực. Sau khi trời sáng rực thì càng đẹp, như những viên kim cương cảm trong bóng đêm cực kỳ xinh đẹp. Vù vù vù vù, các vì sao chuyển động, ánh sáng như là dòng nước chảy vào cổ thế giới. Âm âm âm âm, một chuỗi tiếng nổ vàng răng rắc là tiếng vụn vỡ. Khoảng khắc này không gian cổ thế giới lại khuếch trương. Thì ra có lực lượng ánh sao ánh trăng khiến không gian cổ thế giới khuếch đại. Lúc cổ thế giới khuếch trương thì pháp tắc khóa lại, nó kêu đình đàng không dứt. Các pháp tắc siết chặt như tùy thời bị đứt. Cùng với cổ thế giới khuếch trương, mặt đất và không gian Thiên Thần Thư Viện bị nứt nẻ. Nếu pháp tắc đại đạo tàn vỡ, e rằng nguyên Thiên Thần Thư Viện đủ nát từ đây. Giờ, học sinh Thiên Thần Thư Viện đã hiểu tại sao Bách Luyện Tiên Đế chọn tấn công Thiên Thần Thư Viện vào lúc sao răng đầy trời. Sao họ sớm biết chuyện này xảy ra? Lão tổ Thiên Thần Thư Viện hét to. Ổn định, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Thiên Thần Thư Viện dâng lên tiên đài cổ xưa thứ hai. Lão tổ Thiên Thần Thư Viện khác tỏa chấn tiên đài xưa. Tất cả huyết khí lực lượng đại đạo rót vào tiên đài. Ầm vang, các lão tổ Thiên Thần Thư Viện kích hoạt tiên đài cổ xưa, lực lượng vô cùng vô tận, hỗn độn chi khí điên cuồng tuôn vào tháp cổ. Đình đình đình đình đình là tiếng xích sắt cùng lực lượng tiên đài xưa thứ hai rót vào tháp cổ, tuôn ra đại đạo đạo văn vô cùng vô tận, nháy mắt hóa thành pháp tắc đại đạo. Các pháp tắc này thô to khóa không gian Thiên Thần Thư Viện. Bùm, nguyên địa lắc lư. Các lão tổ Thiên Thần Thư Viện thành công ngăn không gian khuếch trương. Thấy các lão tổ Thiên Thần Thư Viện đi gần hết, đã có một ít lão tổ tọa trấn. Thế là đám người lao nhau. Tới lúc hành động rồi, tất cả mọi người thèm muốn Thiên Thần Thư Viện mãi mà chưa hành động, vì họ biết lão tổ Thiên Thần Thư Viện không chỉ có bấy nhiêu. Bây giờ tiên đài thứ hai xuất hiện, mọi người biết đây là lúc phòng ngự Thiên Thần Thư Viện mỏng manh nhất. Chương 3123, đại chiến bắt đầu. Khi Thiên Thần Thư Viện ổn định cổ thế giới khuếch trường, đột nhiên một bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống thẳng hướng ngọn núi sâu trong học viện. Ngọn núi như điêu bằng bạch ngọc, núi mọc ngọn cây gỗ thánh, lá cây đung đưa theo gió phát ra tiếng giòn vang răng rắc, tiếng vỡ nát vang. Bàn tay to nhổ nguyên ngọn núi, nhưng bàn tay không tham nhiều, chỉ muốn cướp ngọn núi này của Thiên Thần Thư Viện. Khi bàn tay định chụp ngọn núi thì trong Thiên Thần Thư Viện vang tiếng gầm, không được cản rỡ. Có lão tổ nhảy lên, đinh, thiên kiếm chém cửu thiên như tác đổ, chém xuống bàn tay to, phập, máu phun, bàn tay bị kiếm chém, tay bị thương thả ngọn núi, rầm, núi to này rớt xuống tại chỗ. Chủ nhân bàn tay hiện ra là Thượng Thần. Thượng Thần thét dài, Thiên Thần Thư Viện tới lúc giao ra thiên hoa bảo vật. Bảy thượng thần khác xuất hiện sau lưng Thượng Thần này. Bảy thượng thần xuất hiện, uy Thượng Thần khoảng khắc lan tràn khí thế khủng bố như đại dương, sắp nhấn chìm Thiên Thần Thư Viện. Ánh mắt lão viện trưởng Thiên Thần Thư Viện sắc bén nhìn chằm chằm tám thượng thần cười khẩy. Lạc Văn Thương, Ảnh Thần Vũ. Lão viện trưởng Thiên Thần Thư Viện lạnh lùng. Sa là bát trụ thiên đoàn, năm xưa là ai quỳ bên ngoài thư viện không chịu đứng lên. Nghe lão viện trưởng Thiên Thần Thư Viện nói, đám học sinh mới giật mình kêu. Bát trụ thiên đoàn là một trong đoàn thể lớn nhất Tiêu Hoành Châu do tám thượng thần tổ thành. Nhiều học sinh Thiên Thần Thư Viện thấy bất bình vì thượng thần trong bát trụ thiên đoàn cũng từng là học sinh của Thiên Thần Thư Viện. Một thượng thần đứng sau lưng thượng thần ra tay đầu tiên, lộ biểu tình lúng túng. Viện trưởng, đã là chuyện quá khứ. Thượng thần này cười gượng. Viện trưởng, Thiên Thần Thư Viện sẽ thành lịch sử, sẽ có người phân chia Thiên Thần Thư Viện. Học sinh chỉ lấy một phần tốt hơn nước phủ xa cho ruộng người ngoài. Thượng thần này là Lạc Văn Thương, học sinh Thiên Thần Thư Viện, cùng với thượng tàu. Nghe Lạc Văn Thương nói, học sinh khinh thường mắng. Vô sỉ, mặt dây. Ai, bạch tộc các người làm việc rườm rà quá, làm kỹ nữa còn mất lập đền thờ. Phục các người. Vũ Luân Ma Đế cười to, muốn lấy thì lấy. Người Vũ Luân Ma Đế sáng sực chớp mắt, chân thần giá lâm. Ầm, Đế Huy ngút trời một chân to đạp xuống, muốn đạp nát Thiên Thần Thư Viện. Vù vù vù vù, phòng ngự Thiên Thần Thư Viện dâng từng lớp, ánh sáng rực rỡ chói lòa, phòng ngự lấp lánh phòng trong suốt. Phù văn Đại Đế Thiên Vương chuyển động, vì Đại Đế Thiên Vương tuôn ra. Bùm, phòng ngự Thiên Thần Thư Viện chặn lại chân Vũ Luân Ma Đế. Nguyên Thiên Thần Thư Viện bị đế uy khủng bố không gì sánh bằng bao trùm. Thiên Thần Thư Viện dù gì là do Phi Thiên Đế Trung Nam Thần Đế sáng lập, thời tính không lường được. Giờ này khắc này Thiên Thần Thư Viện dâng phòng ngự Đại Đế Tiên Vương, dù là Vũ Luân Ma Đế mười thiên mệnh cũng bị chặn. Còn đứng đó làm gì? Trở mặt rồi chẳng ai muốn làm thánh nữ sao? Vũ Luân Ma Đế cười với tám vị thượng thần bát trụ thiên đoàn. Hiện tại còn không ra tay đợi bao giờ? Ầm vang, Vũ Luân Ma Đế nói xong là hét to, mười thiên mệnh treo cao. Lực lượng thiên mệnh tràn ngập thiên địa, bầu trời những lực lượng siêu khủng chướng nứt. Vũ Luân Ma Đế thét dài, mở cho ta. Vũ Luân Ma Đế cầm chủy to, các sợi pháp tắc Đại Đế rủ xuống như thiên bạo. Khoảng khắc, chủy của Vũ Luân Ma Đế đập xuống vang tiếng nổ điếc tai. Thiên Thần Thư Viện lắc lư, mọi người cảm giác ngực bị chủy to giã vào. Nhiều người biến sắc mặt, học sinh Thiên Thần Thư Viện thì khỏi nói bị lay động mặt trắng bệch. Đây là Đại Đế mười thiên mệnh, vừa ra tay là đốt trời nấu biển, băng diệt vạn pháp. Tám vị thượng thần của bát trụ thiên đoàn lần lượt hành động phá, vì họ xé rách ra mặt rồi còn không gì để giấu được nữa, thờ dịp này cướp thứ mình muốn rồi tính. Lão viện trưởng Thiên Thần Thư Viện thét dài, giữ vững vị trí. Phòng ngự Thiên Thần Thư Viện bị kích hoạt, khoảng các vô số phủ văn Đại Đế Tiên Vương tuôn ra như là nham thạch phun trào. Thiên Thần Thư Viện rực sáng, hình thành đại trận không gì sánh bằng. Khoảng khắc trong Thiên Thần Thư Viện hiện ra các thân hình cao lớn không gì sánh bằng. Phi Tiên Đế, Trung Nam Thần Đế, Minh Nhân Tiên Đế, Phi Dương Tiên Đế, Khải Chân Tiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế, Quy Phạm Cổ Thần, Nhất Diệp Tiên Vương, các tiên vương tiên đế vô địch cõi đời đều là gia cố cho Thiên Thần Thư Viện, xuất vào lực lượng vô địch. Bách Luyện Tiên Đế là cười to bảo, sao có thể bỏ qua náo nhiệt. Bách Luyện Tiên Đế lấy ra lô thần, bùm, ngọn lửa ngập trời cuồn cuộn đổ xuống, điên cuồng đốt cháy phòng ngự của Thiên Thần Thư Viện. Trên bầu trời lại hiện một người, đã tới sao phải né. Người đó bị sương mù che phủ, lờ mờ mê ly, rõ ràng đứng đó nhưng lại như không trong thế gian. Bách Luyện Thiên Đế nhìn người đó cười, ra là Nhị Thế Đạo Huynh cũng tới xem náo nhiệt. Thịnh Yến thế này ta sao bỏ qua, người đó cười, ta đang thiếu một chút tài nguyên gom góp tích lũy thêm chút đỉnh, không chừng có thể luân hồi thêm một kiếp. Người đó cười nhưng tay thì không ngừng, một cái vòng bay khỏi tay, đinh tiếng nổ. Vòng như là ngôi sao sáng xuống các Thiên Thần Thư Viện. Nhị Thế Tiên Đế nhìn người này thượng thần ẩn nấp trong bóng tối, tim đập nhanh. Người này thực có thể luân hồi như truyền thuyết sao? Nghe đồn rất có thể là vậy. Thượng thần khác biểu tình trầm giọng, nghe đồn trước hắn là Nhất Thế Tiên Đế, nhưng khi lên đỉnh cấp đệ thập giới bị các đế săn giết, thành cửu giới tiên đế duy nhất bị săn giết chết sau chiến dịch săn đế. Sau đó cách một đời, hắn là Quan Phượng Tiên Đế hành lễ, leo lên đệ thập giới tự xưng là Nhị Thế Tiên Đế. Cụ thể có phải là Nhất Thế Tiên Đế chuyển kiếp không thì không thể kiểm chứng. Nhị Thế Tiên Đế, tiên đế thứ hai của vạn cổ cổ quốc trong U Thánh Giới, nghe đồn gã là Nhất Thế Tiên Đế chuyển kiếp. Quái nhân đầu sư tử thân người cũng xuất hiện, thét dài, phá cho ta. Trên đầu người này hiện ra vòng xoáy thiên mệnh, giơ tay như hai sơn mạch đập lớn mạnh vào đất, ầm vang tiếng nổ điếc tai. phòng ngự thiên thần thư viện bị kẻ đầu sư tử thân người đập cho bắn lên ức vạn hỏa hoa, có thể hủy thiên diệt địa. Một giọng âm u lăng lẳng vang. Thịnh yến thế này nếu không ăn một miếng thì tiếc biết mấy. Thanh âm mơ hồ không rõ, đôi khi là từ phía đông bay tới, đôi lúc là từ phía tây. Một người hiện ra áo khoác bay vấp với, thứ hấp dẫn mắt người ta không phải gã là hơi tở đại đế, mà là cái sừng vàng trên đầu. Nhìn kỹ không phải sừng mà là bướu thịt mấp máy, nhưng bên trong có trăm ngàn vạn con sâu mềm sắp chui khỏi ra, cảnh tượng khiến người ta ớn lạnh. Trùng hoàng tiên đế, thấy tiên đế này có thượng thần dùng mình, tiên đế khiến người ta rợn tóc gáy nhất đến, thường là giết người vô tình. Trùng hoàng tiên đế cái tên làm bao người run sợ. Trùng hoàng tiên đế là tiên đế cửu giới, lúc ở u thánh giới cửu giới có sáng lập trùng hoàng đế thống. Trùng hoàng tiên đế khiến người ta e ngại không phải vì gã là đỉnh tiên đế, chỉ vì gã có thể ngự trăm sâu. Có thể nói chính trùng hoàng tiên đế là trăm sâu thường giết người vô tình. Bùm, trùng hoàng tiên đế há mồm phun ra ma trùng vô tận. Ma trùng vô tận dữ tợn, có thể ăn cát vàng đá vàng, cắn trăm sắt, cực kỳ hung ác khiến người ta xoét run. Trùng hoàng tiên đế phun ra ma trùng phủ lên vòng ngự của thiên thần thư viện, chúng nó điên cuồng gặm cắn. Một bóng người hiện ra sau lưng nhị thế tiên đế, là vị tiên đế khác đạo hữu để ta trợ giúp. Vị tiên đế này mở mắt thấy âm dương ầm vang tiếng nổ điếc tai, hai luồng sáng một dương một âm bắn ra từ mắt gã, hai luồng sáng giáng xuống vòng ngự thiên thần thư viện thủng hai cái lỗ. Nhị thế tiên đế thấy người này thì cười to, âm dương huỳnh cũng tới. Cái vòng của nhị thế tiên đế xoay tít cắt luồng vòng ngự của thiên thần thư viện. Âm dương tiên đế có thượng thần nhận ra lai lịch vị tiên đế này. Lần này quá nhiều tiên đế cửu giới tới. Có thượng thần trong bóng tối cười, đừng quên trong kiêu hoành cho là địa bàn bách tộc, bao nhiêu cửu giới tiên đế tiên vương bách tộc quyền ở tham tác chi địa kiêu hoành châu, họ cách thiên thần thư viện rất gần, thịt mỡ bên miệng sao bỏ qua. Trong bóng tối nhiều thượng thần ra tay, những thượng thần này khá yếu, họ núp trong bóng tối chờ thời cơ chia chác thiên thần thư viện. Với họ dù không thể chia nhiều tài nguyên như cái nhóm vũ lần mà đế, nhưng mà húp cành cũng tốt. Bách tí chiến thần lại xuất hiện, đã tới đây. Chúng thần điện còn chưa lộ mặt, gã đã xa tay. Thần binh trong tay từ trên trời giáng xuống đập vào phòng ngự. Ầm ầm ầm ầm, khoảng khắc thiên thần thư viện rơi vào vòng vây của chư đế chúng thần. Chư đế chúng thần xa tay, nguyên thiên thần thư điện rung rinh. Lực lượng chư đế chúng thần tứ giằng khắp thế giới, lực lượng khủng bố làm thiên thần thư viện như con thuyền nhỏ trong sóng dữ, tùy thời tan vỡ, chìm vào bão biển khủng bố. Răng rắc răng rắc răng rắc, một cái vòng tấn công mạnh mẽ của chư đế chúng thần làm phòng ngự thiên thần thư viện rạn nứt lì tì. Cứ tiếp tục thế này thì thiên thần thư viện khó mà có thể chống đỡ. Các vị lão tổ thiên thần thư viện cực mạnh, nhưng bây giờ đa số lão tổ là ổn định cổ thế giới khuếch trường, nếu không thì thiên thần thư viện sẽ tàn vỡ ngay. Không nhiều lão tổ có thể ứng chiến và chủ trì phòng ngự nên phòng ngự thiên thần thư viện yếu đi nhiều. Lưu Kim Thắng thấy cảnh đó biến sắc lo lắng. Thư viện nguy rồi. Lý Thất Dạ đang mỉm cười. Không vội. Lý Thất Dạ bình tĩnh. Quân đoàn thực sự còn chưa tới. Đại đế 12 thiên mệnh ra lầm mới thực sự là nguy hiểm. Chương 3124 xâm nhập thiên thần thư viện. Ầm ầm ầm ầm, nguyên thiên thần thư viện lùng này sắp sập, học sinh họ sợ đến hồn phi phách tán. Tất cả học sinh bị lực lượng khủng bố không gì sánh bằng chấn áp, nằm dán sát đất không bò dậy nổi. Phòng ngự thiên thần thư viện từng được các đỉnh thiên đế cổ thần như là phi tiên đế, trung nam thần đế, minh nhân tiên đế, nhất diệp tiên vương quy phạm cổ thần gia cố, nhưng mà không chịu nổi nhiều đại đế tiên vương điên cuồng oanh kích. Bùm, rốt cuộc phòng ngự chịu không nổi vang tiếng nổ, nguyên phòng ngự vỡ vụn không thể chịu nổi lực lượng khủng bố. Đám vũ luân ma đế cuồng cười, nên thuộc về chúng ta. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, họ một chân bước vào thiên thần thư viện từ thái bá đạo không gì sánh bằng. Lão viện trưởng thiên thần thư viện thét dài, nghênh chiến. Lão viện trưởng thiên thần thư viện cùng các lão tổ khác lao ra, đinh đinh đinh đinh. Tận cùng thiên thần thư viện tuôn ánh sáng chiếu lên người các lão tổ khoác lên những bộ giáp. Đây là phòng ngự của thiên thần thư viện. Tám vị thượng thần bát trụ thiên đoàn không chết tâm với tòa thần phong thét giải lấy đi. Họ vươn tay ra muốn chụp thần phong. Lão viện trưởng mang theo mấy cái lão tổ giết tới, bao gồm Mặc Thiên Quân bình thường không lộ mặt. Lạc Văn Thường đừng vội can rỡ. Mấy cái lão tổ tuy đã già nhưng vào chiến trường thì đều như cọp như rồng. bùm vang tiếng nổ điếc tai. Lão viện trưởng cùng các lão tổ đánh với tám thượng thần bát trụ thiên đoàn, nhưng biết rằng trong thượng thần của bát trụ thiên đoàn còn có học sinh của nhóm lão viện trưởng. Trùng hoàng tiên đế lao vào thiên thần tư viện nhắm ngay gốc cây báu đang phun ra nuốt vào ngọn lửa, nằm sâu trong thiên thần tư viện ngã muốn đảo nó lên. Cây báu thuộc về ta. Phu tê hợp bích song tiên vương chặn đường trùng hoàng tiên đế lạnh lùng. Trùng hoàng muốn cấp cây báu phải hỏi qua phu tê chúng ta. Trùng hoàng tiên đế là trợn to mắt nói, tốt, theo ý các người. Mắt trùng hoàng tiên đế bắn ra tia sáng lạnh há mồm. Bùm, ma trùng vô cùng vô tận lao vào hợp bích song tiên vương, che rợn trời. Vô số ma trùng muốn nuốt sống họ. Đình đình, đao kiếm rời vỏ, đào diệt vạn cổ, kiếm ngân cửu thiên, đào kiếm hợp bích, hai bóng người chồng lên nhau, hợp bích song tiên vương biến mất. Đình đình đình đình, đào kiếm leng keng không dứt, trời đổ mưa rào, không phải là cơn mưa mà là mưa kiếm, vô số thiên kiếm từ trời giáng xuống. Sóng lớn ngập trời dấy lên, đổ sóng ức vạn trượng đập vào, nhìn kỹ không phải là sóng lớn mà là sóng đào vô cùng vô tận cuồn cuộn ập tới. Xoẹt, mưa kiếm sóng đào xẹt qua, ức vạn ma trùng bị nghiền thành thịt nát. Trùng hoàng tiên đế không chỉ dựa vào ma trùng dương ngoài gã thét dài, giết. Hắn cầm chuông to đập mạnh, bùm, sóng lớn bị đánh giạt đi. Vù vù vù vù, bên kia thiên tấn thư viện, nhị thế tiên đế nhiều lần thoáng hiện, thời gian ngắn đã vào trong thần điện cổ xưa. Nhị thế tiên đế nhau mắt nhìn thần điện cổ xưa là mục tiêu gã đặt ra khi đến thiên thần thư viện. Đây là tiên điện nghe đồn có chứa phi thư. Một người đứng trước thần điện chặn đường nhị thế tiên đế là phù thạch tiên vương tới cứu viện. Nhị thế đạo hữu mau về đi, đừng có tự lầm. Nhị thế tiên đế cười. Phù thạch đạo hữu, thiên thần tư viện sụp đổ là cái chắc, tử thủ làm gì? Ngươi và ta cùng nhau hưởng phi thư không? Phù thạch tiên vương lạnh lùng từ chối đề nghị của nhị thế tiên đế. Tiên vương chưa bao giờ là tiểu nhân, làm chuyện tồi tệ nhục danh tiếng tiên vương. Nhị thế tiên đế cười. Nhưng tiên đế là hùng nhân. Đinh đinh. Cái vòng bay ra khỏi tay nhị thế tiên đế chém hướng đầu phù thạch tiên vương. Phù thạch tiên vương thấy cái vòng chém tới lạnh lùng quát phá. Phù thạch tiên vương siết chặt cây gậy đánh tới. Vũ Luân Ma Đế xông vào. Các vị đạo hữu đắc tội. Vũ Luân Ma Đế có 10 thiên mệnh. Lão bình thường thậm chí là lão sư lão tổ khó mà ngăn được gác chớp mắt đã đoà tiền cốc. Lực lượng thiên mệnh của Vũ Luân Ma Đế bằng bạc. Các giờ tay đánh bay các lão tổ thiên thần tư viện trong cốc. Vũ Luân Ma Đế làm đại đế có phòng từ tuyệt thế vô địch. Gắp vất tay áo rợp trời, nhé mắt đánh bay lão sư, lão tổ canh giữ tại đây. Vàng sớt vạn dặm nhé mắt là công pháp phòng ngự bảo vệ tiến cốc. Tuy có đỉnh đại đế tiên vương ra có phòng ngự bảo vệ tiên cốc, nhưng vẫn không có địch lại nổi Vũ Luân Ma Đế 10 thiên mệnh. Dù sao chân thân ra đâm uy lực không nhỏ. Keng, khi Vũ Luân Ma Đế định rời nguyên tiên cốc đi, một luồng luân quang xoẹt qua, mũi nhọn sắc bén uy lực tuyệt luân. Phòng ngự đại đế 10 thiên mệnh cũng bị mũi nhọn đâm thủng. Bóc một tiếng, phòng ngự của hắn bị đâm thủng. Vũ Luân Ma Đế liên tục lùi sau vài bước né khỏi mũi nhọn luân vô cùng tuyệt luân. Vũ Luân Ma Đế nhìn một người chặn đường gã đi là một lão nhân. Vũ Luân Ma Đế không sợ chắp tay cười. Tu La đạo huynh đã lâu không gặp. Tuy tấn công thiên tấn thư viện nhưng Vũ Luân Ma Đế phòng độ phiên phiên. Lão nhân chặn đường Vũ Luân Ma Đế là một trong lão tổ mạnh nhất thiên thần thư viện. Tu La đã lâu không gặp. Tu La cầm thần luân chậm rãi nói, Vũ Luân, người cá thiên thần thư viện ta bị diệt. Tu La đạo huynh, đây không phải cá mà là sự thật. Vũ Luân Ma Đế mỉm cười, có lẽ Tu La đạo huynh không biết nhưng ta nghe tin quân đoàn đại đế thần ma thiên chúng ta nhất định đến gần. Vũ Luân không biết tự lượng sức mình dẫn đầu trước, chờ chư đế thiên thời quyền ra tay chỉ sợ ta nào đành uống canh. Thiên quyền không diệt được thiên thần thư viện ta. Tu La bình tĩnh. Người nghe ta khuyên một câu, mau đi đi, không đừng nói là ngươi, dù là bốn vị Vũ Luân cộng lại toàn bộ Vũ Luân thế gia các ngươi cũng giữ không được. Ta tạ lời khuyên của Tu La đạo huynh, có gan mới làm giàu. Thiên thần thư viện có bao nhiêu tiền báu không cần ta nói nhiều. Tu La huynh cho rằng đáng để ta liều một phen không? Vũ Luân Ma Đế cười, ta và các vị đạo hữu thiên thần thư viện không oán không thù, mọi người chỉ vì báu vật. Nếu các vị Tu La đạo huynh không chặn đường ta, ta không làm có dễ các vị để cho tất cả người thiên thần thư viện tự do rời đi. Vũ Luân Ma Đế làm đại đế khi nói như thế thì rất nặng ký, dù gì gã là đại đế 10 thiên mệnh, lời ra là pháp. Mắt Tu La lạnh bằng, thần luân bay ra ngoài. Vậy chúng ta không có lời để nói, gặp sống hết đi. Vũ Luân Ma Đế hào khí ngút trời to bảo, tốt, gặp sống chết. Rầm, chớp mắt Tu La và hắn đánh nhau. Các tượng thần xông vào thiên thần thư viện, nhiều tượng thần không muốn lộ mặt che lấp thần thần, đặc biệt là một số thượng thần thấp vị lén lút theo sau lưng đám đại đế tiên vương, thừa dịp lộn xộn lẻn vào thiên thần thư viện đục nước béo cỏ. Đương nhiên trong thượng thần cũng có người quang minh chính đại giết vào ví như Bạch Tí chiến thần của chúng thần điện, gã nghênh ngang. Rầm, Bạch Tí chiến thần đánh bại lão sư canh giữ tại đây rồi xẻ một tòa thần phong, kho báu giấu trong thần phong lộ ra. Thấy Bạch Tí chiến thần muốn cướp kho báu, đám lão sư thiên thần thư viện giống to xung phong giết. Bạch Tí chiến thần quá to, cút cho ta. Bạch Tí chiến thần lộ ra trăm ngàn cánh tay, mỗi cánh tay tựa ngọn núi cao một trượng đập vỡ thiên địa. Bùm bùm bùm bùm, các lão sư bị đánh bay. Bạch Tí chiến thần 11 đồ đằng bá khí ngút trời, tay vươn định rời kho báu. Ai có thể chắn ta? Một tiếng gầm vang. Bạch Tí đừng có vội cuồng, thiên thần thư viện không cho phép ngươi càn rỡ. Ba thân hình khổng lồ hiện ra. Rầm, ba người nhắm mắt bước chân vào thiên thần thư viện. Một trong ba người thét dài, bà huỳnh muội họ Trương tới cứu viện chậm. Ba thân hình khổng lồ che chắn trước mặt Bạch Tí chiến thần. Thế ba người khổng lồ có thượng thần rung động. Trương Nhược Lôi, Trương Nhược Phong, Trương Nhược Vũ, ba thượng thần Trương Thị. Ba thượng thần hai nam một nữ là thượng thần nổi tiếng như cồn trong Kiều Hoành Châu, gọi là ba thượng thần Trương Thị, từng là học sinh thiên thần thư viện. Càng hiếm có, họ là thượng thần 10 đồ đằng, thực lực siêu mạnh. Hôm nay thiên thần thư viện gặp nạn, ba huynh muội không quên ơn tài bồi của thiên thần thư viện chạy tới cứu. Thượng thần Trương Thị. Bạch Tí chiến thần nhìn ba thượng thần che trước mặt cười. Huynh muội các người có 10 đồ đằng, nhưng ta thì 11. Tiểu muội Trương Nhược Vũ nóng tiếng nhất hét. 11 đồ đằng cũng giết. Trương Nhược Vũ đánh ra mặt trời nóng cháy bắn hướng Bạch Tí chiến thần. Trương Nhược Lôi, Trương Nhược Vũ giống to, cùng tiểu muội lao vào Bạch Tí chiến thần. Giết. Bạch Tí chiến thần một trợ ba nhưng vẫn không sợ, cười lớn. Đến hai năm, thắm lãnh giáo tuyệt thế vô thượng của ba huynh đệ muội các người. Bạch Tí chiến thần cầm trời trăng xuyên vạn vực đánh vào ba huynh muội họ. Chương 23.125 Sư đầu nhân. Khoảng thời gian ngắn, thiên thần thư viện chiến đấu loạn thành một đoàn, từng tiếng nổ vang. Đặc biệt những thượng thần tới đục nước béo cỏ, thấy thứ gì tốt lập tức cướp rồi xoay người chạy. Trong thiên thần thư viện cường đại nhất là sư đầu nhân không rõ lai lịch kia. Hắn một đường tiến nhanh xông vào địa phương sâu nhất thiên thần thư viện. Nơi đó chính là địa điểm cất chứa bí kíp của thiên thần thư viện, cất chứa vô thượng chi thuật mà phi tiên đế Trung Nam thần đế cùng nhất diệp tiên vương lưu lại. Tốc độ sư đầu nhân quả rất nhanh, chỉ nghe từng thanh âm phanh phanh vang, hắn một hơi phá tan từng đạo phòng ngự thiên thần thư viện. Nhưng lão tổ đứng ra cản trở hắn đều là không chịu nổi, một chiêu đã bị đánh bay. Chứng kiến sư đầu nhân lao nhanh đến làm nhiều người đại sắc biến, có thượng thần không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Đây là đại đế đỉnh sao? Nhưng khi mọi người cẩn thận quan sát cảm thấy không có khả năng. Nếu là đại đế đỉnh như thế đấy thì cơ bản không cần giấu đầu lòi đuôi như vậy. Chớ có càn rỡ. Trong lúc sư đầu nhân lao nhanh vào, liền có một âm thanh lạnh quát. Ngay khi âm thanh còn chưa tan đi đã thấy xuất hiện một lão giả mặc đế y cản sư đầu nhân. Keng. Âm thanh vang, chỉ thấy lão giả tiện tay quét ngang, lập tức phi tiên kiếm trận đang ngủ say sâu trong thiên thần lập tức lao đến. Lão giả một chỉ vung, cả kiếm trận hóa thành vô thượng thiên kiếm chém thẳng phía sư đầu nhân. Sư đầu nhân giết một tiếng, hai tay vùng đối chiến. Từng âm thanh chùa chát vàng, phi tiền kiếm trận oanh kích trên tay hắn, khiến từng đốm lửa phăng tứ phía, xông thẳng trời cao đánh nát tất cả vật cản trên đường. Cái này quá mãnh liệt đi. Nhìn sư đầu nhân vậy mà dùng tay trần ngàn phi tiền kiếm trận, khiến những người quan chiến không rét mà run. Lăn. Sư đầu nhân sau khi ngăn phi tiên kiếm trận chưa kịp xả hơi, thấy lão giả mặc đế y vẫy tay, Trùng Nam đế trùng từ trong thư viện thiên thần lao ra nện về phía sư đầu nhân. Đây là thần khí vô thượng mà năm xưa Trung Nam thần đế sử dụng. Phanh. Âm thanh vang, sư đầu nhân bị Trùng Nam đế trùng đụng bay về phía sau nhưng vẫn bình tĩnh vô sự. Chỉ điểm này thôi là đủ thấy sư đầu nhân kinh khủng bực nào. Lộ ra chân thân. Lúc này lão giả đế y bỗng hừ một tiếng, tay khẽ động một mảnh đế kính bỗng hiện, đế quang chiếu rọi bao phủ xung quanh sư đầu nhân. Bị đế quang chiếu rọi nhưng quanh sư đầu nhân chỉ một mảng trống không, trong thân thể trống không của hắn vậy mà chìm nổi 14 đầu thiên mệnh. Cái này sao có thể? Chứng kiến cơ thể sư đầu nhân 14 đầu thiên mệnh khiến mọi người khiếp sợ, trong đó người hiểu huyền nào liền sợ thất thanh. Thế gian có đại đế tiên vương 14 thiên mệnh sao? Khó trách giấu đầu lòi đuôi. Nguyên lai là 14 vị tiên vương liên thủ, mỗi vị góp một đầu thiên mệnh. Lúc này lão giả Đế Y lạnh lùng. Nghe lão giả nói vậy là lòng không ít người chấn động. Đây là 14 thiên vương bách tộc liên thủ đánh thư viện. Thực là sự kiện kinh khủng bực nào. Sự tình tới mức này khiến cho mấy vị thượng thần giấu đầu, giấu mặt cho ra tay không khỏi nhìn nhau cười khổ. Tiên vương bách tộc đều muốn đánh thiên thần thư viện. Hơn nữa là 14 vị tiên vương liên thủ là muốn diệt thiên thần thư viện. Nhưng khi suy nghĩ cẩn thận một chút thì thấy việc này không có gì là lạ. Thiên thần thư viện có nội tình thâm hậu nhất kiêu Hoành Châu, có tài nguyên tối đa. Nếu diệt thiên thần thư viện có thể chia được vô số tài nguyên, thậm chí một số tài nguyên có thể giúp tông môn họ tăng gấp đôi nội tình, tăng đến cấp độ mới. Đế tử, chúng ta mạo phạm. Thiên thần thư viện sụp đổ sắp đến hồi diệt vong. Bí kíp vô thượng của thư viện nên do bách tộc đảm bảo, không nên rơi vào trong tay tam tộc thần Ma Thiên. Lúc này sư đầu nhân lần đầu mở miệng, thanh âm lạnh lùng đến cực điểm. Hắn là nhi tử phi tiên đế, phi tiên đế tử. Sư đầu nhân mở miệng, lập tức nhiều người nhận ra lai lịch lão không khỏi thất thanh kêu. Phi tiên đế tử, lời này vang chấn động không ngừng, mọi người lập tức chú ý phía phi tiên đế tử, thậm chí có người bắt đầu khom người kính nể. Diệt thư viện thiên thần là người si nói mộng, phi tiên đế tử là đế uy không thể xâm phạm, sáng giọng bức người. Đại cục đã định, sư đấu nhân bình tĩnh nói, chỉ sợ đế tử xuất thế cũng không thể thay đổi được vận mệnh thư viện. Hiện tại ta có 14 đầu thiên mệnh tại thân, chỉ sợ đế tử cũng không có cách ngăn cản đường ta đi. Nếu là chân thân chúng ta ra tay, chỉ sợ đế tử vẫn lạc ngay lập tức. Đây là 14 tiên vương liên thủ, hơn nữa còn là những tiên vương cực kỳ khủng bố, thậm chí đạt đến 11 đầu thiên mệnh, cho nên sư đấu nhân mới có lực lượng như vậy. Tốt, chờ ta đánh tan thiên mệnh của các người xem các người dám lộ chân thân không. Phi tiên đế tử cũng là khí phách 10 phần, huyết khí hắn tràn ngập trong chớp mắt, tựa như vượt qua tự cổ chí kim. Hắn là từ trong hỗn độn thiên địa đi ra, mang lực lượng thiên địa, thần vĩnh huyết tống. Thế cảnh này, có người xuất thân từ thần tộc lập tức biết rõ là cái gì, hút một ngụm khí lạnh nói. Một trong tứ đại tiên huyết là tiên huyết duy nhất của thần tộc. Nhìn phi tiên đế tử có thần vĩnh huyết tống, mọi người không cảm thấy gì kỳ quái. Dù là phụ thân gã phi tiên đế không phải là thần tộc, nhưng mẫu thân lại là đệ nhất mỹ nữ thần tộc. Ngoại công đó xả là trung nam thần đế, là huyết thống cực kỳ cao quý. Giết! Sư đầu nhân thét dài một tiếng, lập tức lao đến chém giết. Dù hắn có 14 đầu thiên mệnh, thế nhưng đây là do 14 tiên vương tạm thời hình thành, cũng không thể phát huy hoàn toàn uy lực. Tội đáng muôn chết! Phi tiên đế thừa hư lạnh, ngoắc phi tiên kiếm trận đánh xuống chém đầu sư đầu nhân. Khoảng thời gian ngắn kịch chiến diễn ra bên trong thiên thần thư viện. Từng cái âm thanh vang, dù là chiến đấu kịch liệt đến như vậy, nhưng thiên thần thư viện vẫn lung lay không ngã, vì cả thiên thần thư viện được kích hoạt. Vô số phù văn đại đế tiên vương hiện hiện, đế vận giao thoa, từng tòa cổ chiến trường hiện hiện bao bọc lấy chiến trường. Sư đấu nhân cùng phi tiên đế tử. Thật náo nhiệt, chúng ta tới. Lúc này một âm thanh cuồng tiếu vang, bầu trời chỉ thấy một đầu cự long, một đầu bạch hổ xuất hiện trên không thiên thần thư viện. Hoàng long bá hổ tới. Cự long và cự hổ đột nhiên xuất hiện, lập tức lao vào trong chiến trường. Với tư cách thượng thần còn không biết xấu hổ, lén lút trộn cắp. Chỉ thấy cự hổ cuồng tiếu, thanh âm vang đập một cái thượng thần chuẩn bị đào tẩu thành thịt vụn. Náo nhiệt thật, rất lâu không có đại khai sát giới. Lúc này cự long cũng rít gào gia nhập chiến trường. Đầu cự long cự hổ lao đến là Hoàng Long Bá Hổ. Năm đó theo lý thất dạ leo đến đệ thập giới, đương nhiên bọn hắn là xuất thân từ đệ thập giới. Từng thanh âm phanh phanh vang, Hoàng Long và Bá Hổ sang nhập chiến trường thời gian ngắn, khiến đám thượng thần đến đục nước béo cò lâm vào cảnh gà bay chó chạy. Sau khi phòng ngự thiên thần thư viện nứt vỡ, rất nhiều đại đế tiên vương cùng thượng thần đều nhảy vào. Mọi người là đều muốn nhanh chân cướp đoạt bảo vật, tuy nhiên cũng có ngoại lệ, như Âm Dương Tiên Đế và Bách Luyện Tiên Đế không vội vã xung phong liều chết gia nhập đoàn người tranh đoạt bảo vật như thiên thần thư viện. Bởi vậy họ cũng chỉ vì một bảo vật, một kiện bảo vật trong truyền thuyết nằm sâu trong thiên thần thư viện. Lúc này chỉ thấy mắt Âm Dương Tiên Đế mở, hóa thành âm dương nhãn, một bên hóa thành âm dương nhãn, một bên hóa thành luân hồi chiếu sáng thư viện, dọc theo từng phiến thổ địa xuyên suốt tận trong, hẳn là chỗ này. Sau khi thăm dò một vòng, đội âm dương nhãn của Âm Dương Tiên Đế tập trung vào căn phòng. Hắn không hổ là tiên đế, không phụ một đôi âm dương nhãn có thể thông âm dương, rốt cuộc để hắn vắt dịa hiện ra huyền diệu, cho nên hắn bước về phía thư trại. Từ đầu đến thì về lại nơi đó. Thời điểm âm dương tiên đế bước vào thư phòng thì Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn trong đó bình thản nói: đạo gia là người phương nào? Thấy một vị trẻ tuổi bình tĩnh ngồi đó, âm dương tiên đế không khỏi cẩn thận từ từ nói: đầu đến về nơi đó ta không muốn nhắc thêm. Lý Thất Dạ bình thản nói. Ông một âm thanh vang, lúc này âm dương nhãn mở ra chiếu sáng người Lý Thất Dạ. Âm dương tiên đế muốn nhìn rõ chân căn Lý Thất Dạ, nhưng khi hắn chiếu nhãn về Lý Thất Dạ thấy một vùng đục ngầu, cơ bản không thấy bất cứ điều gì. Người là người phương nào? Âm dương nhãn không thể nhìn thấu điều gì khiến âm dương tiên đế giật mình. Ta là người phương nào không quan trọng, Lý Thất Dạ từ từ nói. Nếu còn không có chừng mực thì bỏ mạng lại đây. Ngược lại, ta là từ trong đống người chết kia leo ra. Âm dương tiên đế không khỏi cười. Ta muốn nhìn xem dạng người gì làm giết được ta. Đối với một tiên đế cửu giới như âm dương tiên đế, hắn đã kinh qua không biết bao sinh tử, trải qua vô số khảo nghiệm, không có khả năng chỉ một câu của Lý Thất Dạ dọa sợ hắn. Hắn quản chi Lý Thất Dạ thầm bất khả chắc, nhất định thử một lần. Đối với những tồn tại như âm dương tiên đế không dễ buông tha. Thanh âm vang, lúc này mắt âm dương tiên đế sáng ngời như là phát ra bạch quang bắn thẳng phía Lý Thất Dạ. Nhưng hào quang âm dương nhãn còn chưa bắn tới, nghe thấy trong ngư không vang tiếng xì xì. Chỉ thấy hào quang âm dương nhãn không có cách nào tiến đến, biến mất giữa thời gian trường hà. Lúc này một nữ tử tựa tiên tử hạ phàm từ trên trời đáp xuống. Chương 3126 Thì quang chi nhãn. Nữ tử trên trời giáng xuống tựa tiên tử phàm trần. Nữ tử trước mặt được gọi là tiên tử không chỉ vì nàng xinh đẹp, không phải do nàng tuyệt thế vô song. Thực tế luận mỹ mạo, dung mạo, nữ tử trước mặt so ra tuyệt thế mỹ nữ Mai Tố Giao Vũ Thiên Tuyền, nhưng mà nàng tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Mai Tố Giao Vũ Thiên Tuyền có tư thế tiên tử, thế nhưng hai nàng đứng trước mặt nữ tử này xem ra có phần kém, bởi nữ tử trước mặt tựa như hồn nhiên trời sinh. Trên người nữ tử tản hào quang nhàn nhạt tựa thời gian đang chảy xuôi, khiến nàng vượt qua tự cổ chí kim. Lão sư, nữ tử trên trời giáng xuống nhìn Lý Thất Dạ lộ ra bộ dáng cười thân thiết, khiến khung cảnh dường như cũng là bừng sáng theo nụ cười của nàng. Nhà đầu, Lý Thất Dạ không khỏi nhoẻn miệng cười, nụ cười cực kỳ sáng lạng, nụ cười xuất phát từ đáy lòng. Lưu Kim Thắng đứng đằng sau Lý Thất Dạ cũng chứng kiến lần đầu Lý Thất Dạ cười vui như vậy. Vị tiên tử này là ma cô, nàng theo Hoàng Long Bá Hổ tới đây cứu viện cho Thiên Thần Thư Viện. Trường sinh thể. Lúc này âm dương tiên đế nhìn ma cô giật mình nhịn không được thốt ra. Không ngờ thế gian có người luyện thành trường sinh thể. Âm dương tiên đế, dù sao là tiên đế nhãn lực cao minh, nhìn qua biết ma cô là trường sinh thể đại thành. Coi như tiên đế như hắn cũng là rung động không thôi. Bởi vì qua trăm vạn năm, tuy có khá nhiều người từng luyện trường sinh thể, nhưng chưa có bất kỳ kẻ nào luyện thành. Bây giờ gặp người luyện thành trường sinh thể, thực làm âm dương tiên đế cực kỳ rung động, quả thật giống như kỳ tích. Thậm chí có thể nói độ khó của việc luyện thành trường sinh thể còn cao hơn so với trở thành tiên đế. Độ khó phải cao hơn gấp trăm ngàn vạn lần. Hiện tại nhìn nữ tử luyện thành trường sinh thể đứng trước mắt, khiến âm dương tiên đế rung động còn hơn chứng kiến thấy một cái tiên đế 12 thiên mệnh. Người chính là người ở Thiên Đạo Viện. Âm dương tiên đế nhìn chằm chằm Marco giật mình hỏi. Thời điểm ở cửu giới từng nghe một người đồn đại là trường sinh bất tử, hắn chưa từng bái kiến. Hôm nay mới chính thức minh bạch vị trường sinh bất tử trong truyền thuyết Thiên Đạo Viện đến tột cùng là trường sinh bất tử thế nào. Đúng vậy, Marco là trả lời trực tiếp, nói xong ra tay tiếp chiêu. Nàng không nhiều lời, nói xong là tung ra thì quang lưu thảo, lập tức là dẫn âm dương tiên đế vào trong dòng chảy thời gian. Với mà của bất kể ai dám ra tay với lão sư là địch nhân của nàng. Tư một thanh âm vang, ngay khi âm dương tiên đế bị cuốn vào dòng chảy thời gian thì huyết nhục chi thần của hắn lập tức hủ hóa khô lão. Quán chi hắn là tiên đế huyết khí vô cùng cường thịnh, rơi vào trong dòng chảy thời gian là thừa nhận tình cảnh hủ hóa. Oanh một thanh âm vang, lúc này thiên mệnh của âm dương tiên đế hiển hiện. Lực lượng thiên mệnh bằng bạc mênh mông, dưới lực lượng thiên mệnh huyết nhục khô của âm dương tiên đế dần khôi phục. Sau đó hắn là xài bước về phía trước, một bước dường như vượt vạn ức ký ức. Nhưng mà mỗi bước của ma cô lại như trôi qua trăm ngàn vạn năm, quản trị tốc độ âm dương tiên đế nhanh đến đâu cũng không có cách ngược dòng tìm hiểu nông cạn. Thời điểm ở Thanh Châu luân hồi hoàng tổ, Lý Thất Giả từng là ngược dòng tìm hiểu thời gian Trường Hà, ý nghĩa không giống nhau. Hai người hắn và luân hồi hoang tổ tìm hiểu thời gian Trường Hà đã từng tồn tại qua một mực chảy xuôi, hơn nữa mỗi năm trôi qua lại thay đổi một địa phương. Còn thời gian Trường Hà này là xuất phát từ bản tâm Ma Cô, một khác ở thế giới chân thật tương ứng với ngàn vạn năm bên trong thời gian Trường Hà. Huống chi âm dương tiền đế cũng không thể nào sánh với luân hồi hoang tổ, cho nên âm dương tiền đế thi triển nhất bộ nhất thiên địa cũng không có cách truy kịp Ma Cô. Khai mở, âm dương tiền đế quát một tiếng, tay giang ra mở âm dương môn. Âm dương tiền đế thông qua âm dương môn vượt qua tất cả, chỉ chớp mắt theo kịp Ma Cô. Đối với khả năng âm dương tiền đế, Ma Cô khổng lồ kinh ngạc, tiện tay nàng tung một chỉ, một cỗ dòng chảy thời gian điên cuồng phun ra như dòng nước lũ ập về phía âm dương tiền đế. Thế dòng thời gian chảy như nước lũ, âm dương tiền đế không khỏi biến sắc, dù cường đại như hắn cũng kiêng kỵ thì quang lưu thảm, một khi bị nó áo quà nhất định là tan thành mây khói. Phá! Âm dương tiền đế thét dài một tiếng, mắt âm dương nhãn từ trong đó phun ra vô tận âm dương biến. Âm dương tiền đế như trở thành nhân quả hình thái, tựa như một cự tuấn bao trùm ngăn cản trước mặt hắn. Thì quang lưu tàng đập mạnh vào nhân quả chi tuấn, quản chi nhân quả này tuần hoàn vô cùng, nhưng dưới sức mạnh của thời gian vẫn là từ từ bị hủ hóa. Giết! Âm dương tiền đế thét dài một tiếng, nhất bộ nhất thiên địa thì chuyển đến mức tận cùng, lao nhanh phía trước giết về Ma Cô. Đối mặt tiên đế sát phạt, Ma Cô vẫn không hề hoang mang, thanh âm nứt vỡ khẽ vàng, mi tâm Ma Cô mở, từ đó xuất hiện con mắt thứ ba. Từ con mắt thứ ba dường như ẩn chứa tất cả thời gian thời đại sơ khai thiên địa, thời gian như hải dương, tất cả là gói gọn trong một con mắt. Con mắt thứ ba mở ra là chiếu sáng cả vùng xung viết quanh phía trước. Âm dương tiên đế bỗng nhiên là hư không biến mất, thân thể hắn lâm vào thế giới thời quang, trong thế giới ở vô tận dòng chảy thời gian, hắn chỉ cần bước một bước sai là vạn kiếp bất phục. Chớp mắt, một nửa thân thể hắn bị hóa thành thi khô, khiến âm dương tiền đế cả kinh lùi lại về tại chỗ. Đây là thế giới thời gian chảy xuôi trăm triệu năm, từ xưa tới nay muốn đi xa thế giới như vậy chỉ có hai phương pháp, một là theo thời gian tuyến của bản thân. Mà xưa nay có ức ức ức sinh linh trong thế giới mênh mông, có vô số thời gian tuyến. Thời gian tuyến mỗi người không giống, như là giọt nước giữa đại dương. Sao làm sao mà tìm được thời gian tuyến của bản thân? Việc này không khác là mò kim đáy bể. Phương pháp thứ hai cưỡng ép chuyển qua cả thời gian không gian, cưỡng ép qua thời gian không gian giết đi xa. Việc này nói dễ hơn làm. Âm dương tiền đế chỉ có cách là đứng nguyên tại chỗ không dám di động, thần thái cực kỳ ngưng trọng, hắn biết mình lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khủng bố. Chứng kiến Ma Cô mở mắt thứ ba, Lý Thất Giả cũng không nhịn được gật đầu tán thưởng. Siêu việt cực hạn, dù không khai sáng ra kỷ nguyên mới, nhưng cũng cưỡng ép mở ra một bộ phận. Trên đời này làm được như vậy chỉ có nhà đầu như người. Theo ý lão sư gọi nó là gì đây? Ma Cô vui mừng, dù đang quyết đấu với âm dương tiền đế nào cũng có thể phân tâm chú ý việc khác. Thì quang chi nhãn, Lý Thất Giả cười. Ta vẫn chưa mở ra kỷ nguyên mới. Người đã cưỡng ép trường sinh thể lật ngược một tờ. Tương lai ta khai sáng kỷ nguyên mới nhất định lấy một tờ này của người làm bản gốc. Thì quang chi nhãn, ta thích. Ma Cô vui cười gật đầu. Tự nữ hài tử ta vẫn đáng yêu. Trước Lý Thất Giả nàng là dễ thỏa mãn như vậy. Chỉ cần áo sư khen một câu nàng đã thấy quá đủ. Cửu đại tiên tư, mỗi một kỷ nguyên có một phương thức riêng, bởi chúng là truyền thừa từ cổ chí kim đến hiện tại đều tồn tại. Mỗi một kỷ nguyên đều dùng thể thư biểu hiện hình thức, thậm chí có kỷ nguyên không đủ lực đều không gọi ra thể thư. Lúc này Ma Cô không chỉ luyện trường sinh thể đến cực hạn, còn đột phá cực hạn. Sau kỷ nguyên này còn chưa kết thúc đã lật sang trang kỷ nguyên sau, Ma Cô đã sử dụng trường sinh thể cưỡng ép mở ra trang mới. Nào mở ra một tầng thế giới, từ trường sinh thể đạt được thành tựu thì quang chi nhãn. Có thể nói muôn đời tới nay không ai có thể đạt được độ cao như vậy. Đã từng có tiên đế luyện qua tiên thể, tiên bản đại thành. Thậm chí tiên đế tu luyện đến cực hạn cũng không thể phá được một bước sang trang mới như Ma Cô. Có lẽ bởi Ma Cô chỉ luyện trường sinh thể để nàng chuyên chú, từ đó nàng đột phá đến độ cao như hiện tại. Thời gian ngắn, khi mà âm dương tiên đế bị vây trong khốn cảnh, hắn liều mạng suy tính ra thời gian tuyến của bản thân, chứ có thể đi tới. nếu không hắn là vĩnh viễn bị giam cầm tại chỗ này. Nếu sai một bước hẳn là tan thành mây khói. Hẳn là chỗ này. Đúng lúc này Bách Luyện Tiên Đế cũng lao vào trong phòng. Hắn dựa vào một cảnh cây cắm trong bùn đất, tìm kiếm cuối cùng kết luận ra Thương Thiên Bình Thư Mình Kiếm ở phòng này. Nhưng khi vào phòng thấy Lý Thất Xạ, Bách Luyện Tiên Đế có chút kinh nghi. Hắn cũng không nhìn ra được chân căn Lý Thất Xạ. Bách Luyện, đây không phải nơi ngươi tới, trở về đi. Lý Thất Xạ nhìn thấy Bách Luyện Tiên Đế đi vào liền nói. Một ít thượng thần thấy cảnh này nghe vậy bị dọa sợ. Một người trẻ như Lý Thất Xạ lại dám quát Bách Luyện Tiên Đế, không biết đây là khí phách hay gì nữa. Chương 3127 Tiên Đế Kinh Hồn. Bị Lý Thất Xạ quát làm Bách Luyện Tiên Đế hoang mang nghi ngờ. Trên đời này ai dám hét vào mặt hắn, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bách Luyện Tiên Đế chắp tay bình tĩnh hỏi, không biết xưng hô tiền bối thế nào? Ta xưng hô thế nào không quan trọng. Lý Thất Xạ phất tay, nghĩ tình người đến cửu giới, người đến từ cửu giới không dễ, ta không làm khó người, cút đi. Con người Bách Luyện Tiên Đế cò rút, lòng muốn biết lai lịch Lý Thất Xạ. Tất nhiên hắn không phải loại người bị Lý Thất Xạ nói một câu là sợ chạy mất, gã dù gì là tiên đế. Đình. Trong khi Bách Luyện Tiên Đế suy đoán thì đột nhiên một tiếng kiếm ngân chín tầng trời, kiếm ích khủng bố không gì sánh bằng, điên cuồng tứ sang cửu thiên thập địa, sát ý ngập trời. Dù là tượng thần cũng bị sát ý khủng bố đó đầm cho toàn thân đau nhức. Bùm, một người đánh nát hư không, nghe mắt bước chân vào cổ thế giới là lão nhân lưng cõng chín thanh thần kiếm. Mỗi thanh thần kiếm cao bằng trời, có thể chém trời trăng rơi xuống. Đây là kiếm đồ thần, cửu kiếm thượng thần. Thấy lão nhân có thượng thần thầm giật mình. Cửu kiếm thượng thần sắp điên cuồng sao, thả tự do sát ý của mình như vậy. Thượng thần tin đập nhanh nhạy, tin tức nhanh nhạy nói, người không biết sao, ngày đầu nhi tử của cửu kiếm thượng thần bị giết, giờ ai dám chặn đường hắn là sát phạt cửu thiên thập địa, dám giết bất cứ ai. Cửu kiếm thượng thần quyết tâm báo thù cho nhi tử mình. Lúc này nhân thánh cũng xuất hiện lên tiếng chào cửu kiếm thượng thần. Rầm, cửu kiếm thượng thần một bước đạp nát hư không, bước chân vào thư phòng. Thấy Lý Thất Xạ là mắt lão rực cháy ngọn lửa vô tận. Mắt cửu kiếm thượng thần bắn ra lửa giận, có thể đốt cháy cửu thiên thập địa, thiêu cháy chúng thần. Cửu kiếm thượng thần giống to, tiểu xúc sinh, nạp mạng, bổn tọa muốn chém đầu chó của người xuống, huyết tế con ta. Đình, kiếm ngân vàng, chín thanh thần kiếm rời vỏ, kiếm ý khủng bố kèm theo sát ý điền cuồng tuôn xa. Kiếm ý khủng bố bẻ gãy nghiền nát, có thể hủy diệt bất cứ thứ gì trong thiên cửu thiên thập địa. Kiếm ý sát ý khủng bố đó gây ra một chuỗi tiếng tàn vỡ, các ngôi miếu điện cổ trong thư phòng sụp đổ. Ồn ào. Mắt Lý Thất Xạ lạnh lẽo ra lệnh cho Lưu Kim Thắng. Kim Thắng, xách đầu hắn tới gặp ta. Lưu Kim Thắng còn người, tuần lệnh công tử. Lưu Kim Thắng một bước đạp không chặn đường cửu kiếm thượng thần ngay. Rầm, vang tiếng nổ điếc tai, khoảng khắc huyết khí điên cuồng vọt lên cao, ảo ảnh hiện ra như dầu như rắn xoay quanh Lưu Kim Thắng. Ảo ảnh gầm giống cắn nuốt thiên địa, tràn đầy bá khí. Rầm, 11 đồ đằng Lưu Kim Thắng bắn lên cao đều thành bộ. Lưu Kim Thắng không chỉ là lão nhân yếu ớt mà còn toát ra khí thế bệ nghệ cửu thiên thập địa, nhìn vạn vực chúng sinh. Hắn là cửu u cuồng ngao. Thượng thần nhận ra Lưu Kim Thắng giật mình. Thanh niên lai lịch này, thanh niên này có lai lịch gì mà khiến cửu u cuồng ngao phục tùng nghe lệnh? Cửu u cuồng ngao, người muốn nhất quyết đối địch với ta sao? Cửu kiếm thượng thần âm trầm nói, dù là ai hết chắn đường ta thì giết không tha. Cửu kiếm thượng thần tuổi già mới có một mụn con, ngày thường cực kỳ cương triều, giờ đây hắn chết thảm trong tay Lý Thất Xạ. Cửu kiếm thượng thần không tiếc giả trả mọi giá, quyết tâm báo thù. Cửu kiếm thượng thần, người luôn nghiên cứu ta, còn ta thì lười để ý ngươi, ta không quan tâm có thêm một cái kẻ địch như ngươi. Cửu của ngao lạnh lùng, hôm nay ta muốn chém đầu ngươi không phải vì ngươi luôn xếp ta vào danh sách kẻ thù, mà vì công tử muốn ta lấy đầu chó của ngươi nên ta mới chặt đầu ngươi xuống. Dù cửu của ngao cũng không còn ngông cuồng như trước, vẫn là cửu của ngao, một trong các học sinh thiên phú nhất của thiên thần thư viện. Nên hôm nay dù quyết đấu với cửu kiếm thượng thần cùng đẳng cấp, thì cửu của ngao vẫn là cuồng ngạo vô biên, không thèm để láo vào mắt. Cửu kiếm thượng thần thấy không còn lời để nói, giống to, giết. Chín thanh kiếm hợp nhất, thành thiên kiếm mênh mông chém vào cửu u của Ngao. Lửa kiếm thắng đầy bá khí đánh ra cú đấm giết. Một cửu u của Ngao phóng lên cao, dường nành múa vuốt xé rách vạn vực. Khi cửu kiếm thượng thần đại chiến cửu u của Ngao, thì nhân thánh vào thư phòng khẽ hừ. Khi cần thiết nhân thánh là trợ giúp cửu kiếm thượng thần một tay, dù sao cửu kiếm thượng thần là người hộ đạo cho gã, huống chi cửu kiếm thượng thần mới là giúp nhân thánh vượt qua khó khăn. Người Lý Thất Dạ chỉ vào nhân thánh, cút khỏi thiên thần thư viện ngay cho ta. Ngay trước mặt mọi người bị Lý Thất Dạ mắng vào mặt, làm nhân thánh biểu tình cực kỳ khó coi, lạnh lùng. Tôn giáo dựa vào gì đuổi ta ra thiên thần thư viện? Ta là học sinh của thiên thần thư viện. Từng là mới đúng. Lý Thất Dạ lạnh nhạt. Nếu là học sinh thiên thần thư viện cũng không đứng đầy theo ta thấy. Người là thèm muốn trọng bảo thư phòng. Bị Lý Thất Dạ chọc tức là mặt nhân thánh đỏ dần, tức run người. Ngươi, nhân thánh lạnh lùng quát. Họ Lý ngươi đừng ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người thì sao? Lý Thất Dạ bình tĩnh, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Nhân thánh á khẩu, dĩ nhiên không thể. Trước không nói nhân thánh vì Lý Thất Dạ hai lần kết tù, dù không có tù thì chẳng việc gì hắn vậy, giết lục kiếm tiểu hoàng đủ làm họ không bao giờ thành bằng hữu. Chắc chắn nhân thánh đứng về phe cửu kiếm thượng thần. Nếu không thể thành bằng hữu thì tại hạ không biết tự lượng sức mình, mời tôn giá chỉ giáo mấy chiêu. Nhân thánh trẻ tuổi bồng bột, từ khi thành tiên vương lần đầu tiên chịu nhục không nuốt trôi cục tức. Ẩm vàng tiếng lộ điếc tai, huyết khí ngút trời, bốn thiên mạnh hiện hiện, nhân thánh khiêu chiến với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lại bình tĩnh. Người đúng là không biết tự lượng sách sức mình. Lý Thất Dạ phất tay. Chém người không cần ta ra mặt. Cổ quách, chém hắn. Nam Đế chặn mấy thượng thần thấp vị trong thiên thần thư viện bỗng thét xài. Cút. Phường thiên hỏa kích trong tay Nam Đế dùng nền đánh lùi mấy thượng thần thấp vị. Một bước đạp không nháy mắt bước chân vào thư phòng. Bách luyện tiền đế tới Nam Đế thì lẩm bẩm. Nam Đế. Lúc trước ở cựu giới, Bách luyện tiền đế biết Kỷ Trúc Sơn có một thiên tài. Nghe đồn là một trong 10 thiên tài vạn cổ, cứ mãi ngủ say nên người đời không có cách nào chiêm ngưỡng mặt gã. Nam Đế tiến một bước chặn trước mặt nhân thánh. Ta cống hiến sức lực vì thánh sư. Nam Đế chỉ phường thiên họa kích vào nhân thánh cười to. Đã lâu nghe thiền phú tuyệt hữu của đạo hữu, hôm nay xin lãnh giáo một chút. Còn người nhân thánh có rút đạp không? Tốt, ta thành toàn cho ngươi. Đình, tay nhân thánh cầm thần binh, biểu tình trầm trọng không dám lơ là. Vì Nam Đế là tiên vương bốn thiên mệnh không yếu hơn nhân thánh. Nam Đế thét giải giết. Phường thiên họa kích máu trong thiên địa, lay động bát phương một kích phòng kín mọi không gian nhân thánh. Nhân thánh giống to, giết. Vàng tiếng nổ 12 thiên mệnh, 12 mệnh công hiện, mệnh công chìm nổi. Cứng rắn đỡ phường thiên họa kích của Nam Đế. Phút chốc, Nam Đế cùng nhân thánh đánh nhau kịch liệt, họ ở trên trời đánh nát hư không. Nghe Nam Đế xưng hô Bách luyện tiên đế như gặp quỷ, vội lùi một bước. Thánh sư. Bách luyện tiên đế nhớ lại lúc trẻ từng gặp một chuyện, nhớ đến truyền thuyết cổ xưa. Bách luyện tiên đế là tiên đế, lúc này mặt cũng trắng bệch vì nghe qua truyền thuyết còn tự mình trải qua, nên Bách luyện tiên đế biết không phải truyền thuyết hư vô mờ mịt mà là sự thật, nó có thật. Bách luyện tiên đế kinh hoàng như gặp quỷ. Con người có rút người, người là con âm. Bách luyện tiên đế thấy Lý Thất Dạ chợt giật mình sửa miệng. Tôn giá là lãnh tụ cửu giới chúng ta. Ra Bách luyện tiên đế muốn nói là bàn tay đèn sau màn cửu sẽ hơn, nhưng mà không có tiện lời. Bởi cái tên này khiến người ta kiêng kỵ. Trong năm tháng xa xưa bị này tồn tại từng đồ diệt cổ minh vô địch vạn cổ, từng đình sống tiên đế cổ mình tại chỗ, tiếng gào rú của tiên đế vang vọng cửu giới cho đến chết. Lúc ở cửu kiếm thượng thần, giờ này càng kịch hoàng hơn. Từng là giám sát bách tộc săn giết đại đế thần Ma Thiên, phát động chiến dịch săn đế ở trên thập giới. Người biết nội tình đều là biểu hiểu. Sau lưng một bàn tay sau màn ảnh hưởng thập tàn châu chống đại cục bách tộc. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, lúc trước ở hội quần hào trên cửu thế nhai, ta không một cước dẫm chết dây leo già nhà người là vì thương tình ngươi thành đạo không dễ. Người cũng có nội tình thành đế nên ta thực nên thật sự thành tiền đế. Tiếc rằng thành tựu trong thập tam châu thật tầm thường. Lý Thất Dạ nói ra làm Bách luyện tiền đế đổ mồ hôi như tắm. Nhớ rõ một chuyện năm xưa, mãi sau khi thành tiền đế, Bách luyện tiền đế mới hiểu mình đã đi một chuyến qua quỷ môn quan. Khi đó còn sống không phải vì Bách luyện tiền đế mạnh cỡ nào mà vì vị kia nương tay. Bách luyện tiền đế hít sâu cúi gập người hướng Lý Thất Dạ. Vãn bối không biết tiền bối đại giá quang lâm, vãn bối có chỗ nào xúc phạm đắc tội xin tiền bối thứ lỗi. Lúc này hắn làm thế đấy cũng không dám vô lễ, biết người ngồi trước mặt là thần thánh phương nào. Tiền đế vô địch của cổ mình còn bị Đinh Sát nói gì? Tiền đế như bách luyện tiền đế, nếu muốn giết thì không cần tồn tại này tự ra tay. Hắn nói một câu là trong thập tam châu không chỗ cho bách luyện tiền đế nương náu. Chương 3218 Đào Thọ Tiên Vương. Lý Thất Giả phất tay với bách luyện tiền đế, đi đi, trước kia cũng có duyên gặp mặt một lần, đa tạ tiền bối. Bách luyện tiền đế lại vái, rất cảm ơn tiền bối lúc trước không giết, nếu không phải năm xưa Lý Thất Giả nương tay thì cũng không có bách luyện tiền đế hôm nay. Lý Thất Giả bình thản nhận lễ lớn của bách luyện tiền đế, với người khác lễ lớn của tiền đế nặng biết bao, với Lý Thất Giả lại là chuyện bình thường. Bách luyện tiền đế vái thêm lần nữa không dám nói nhiều, nhẹ lùi khỏi Thiên Thần Thư Viện. Giờ bách luyện tiền đế hiểu tại sao lúc nguy nan mà Thiên Thần Thư Viện không sợ, cũng hiểu tạm thời đại thế có vẻ xấu cho Thiên Thần Thư Viện thực ra đại cục đã định. Hắn là dự đoán được kết cuộc cuộc sóng gió lần này. Thiên Thần Thư Viện chỉ là miếng mồi dụ dỗ tất cả đại đế tiền vương có lòng tham mắc cầu. Người giống bách luyện tiền đế đây là dụ rắn khỏi hàng. Sau khi bách luyện tiền đế rút đi, Lý Thất Giả bình tĩnh ngồi tại chỗ không có ý giúp Thiên Thần Thư Viện. Hắn nhìn trời cười nói, nên tới rồi cũng tới. Vù vù, trên bầu trời Thiên Thần Thư Viện đột nhiên lóe sáng vô cùng chói lòa, ánh sáng rực rỡ như hóa thành tấm gương phản chiếu tình hình chiến đấu nguyên Thiên Thần Thư Viện, dường như có kẻ đang xem trộm cuộc chiến. Nói xem trộm không đúng, vì đối phương quang minh chính đại làm xa mặt kính, người ta là tự tin xem cuộc chiến. Thượng thần thấy cảnh đó giật mình kêu, là ai xem cuộc chiến? Một thượng thần cường đại luôn ra không ra tay, chỉ bằng quang thế mặt kính thì húp một ngụm khí, trực tiếp mở mặt kính cổ thế giới, không cần tự mình tới cũng có như trong đó. Người có thủ đoạn này hiếm hoi trong thập tam châu. Trong mặt kính mơ hồ có một bóng người, dường như người đó đứng ở không gian khác, trước kính nhìn chiến cuộc chiến kinh thiên của Thiên Thần Thư Viện. Bóng người mờ ảo mông lung vô cùng, dù người mạnh cỡ nào cố mở thiên nhãn cũng không thấu chút gì, không cách xem thấu manh mối. Tiền vương này đứng xem bóng người thấp thoáng sau mặt kính thì rung động giật mình kêu, cái này là huyền đế. Đám người hút một ngụm khí lạnh, huyền đế, có thượng thần nổi ra gà xa vịt, ra đầu tê dại. Thượng thần thấy cái bóng thì miệng lưỡi khổ khốc thì thào, huyền đế sắp ra tay sao? Huyền đế, đại đế 12 tiên mệnh của thần tộc, là đại đế thứ 9 của thập tam châu, từ vạn cổ tới nay có 12 tiên mệnh. Huyền đế là một trong 4 đại đế tiên vương 12 tiên mệnh còn sống tới nay. Đương thời, Thanh Mộc Thần Đế, Thế Đế, Nhất Diệp Tiên Vương, Huyền Đế đều là đại đế tiên vương 12 tiên mệnh, 12 mệnh cùng còn sống. Dĩ nhiên, Xích Đế của ma tộc chưa chết, nhưng không hiểu vì sao, hắn từng có 12 tiên mệnh lại tự hủy một thiên mệnh, từ đỉnh rớt thành đại đế 11 tiên mệnh. Thanh Mộc Thần Đế không già, có thể nói đương thời chỉ 3 người Thế Đế, Nhất Diệp Tiên Vương, Huyền Đế đứng ở đỉnh cao nhất. Có người nói trên đời này chỉ 3 người họ có thể ảnh hưởng đại thế thập tam châu. Huyền đế tạm thời vẫn là đại đế cuối cùng của thập tam châu có 12 thiên mệnh. Những gì liên quan đến gã chỉ có trong truyền thuyết. Huyền đế bí ẩn, xuất thần cũng bí ẩn. Ít ai biết tình huống cụ thể của huyền đế. Có người nói sau khi gã có 12 thiên mệnh, che giấu tất cả, không ai suy tính được đại đạo vô tượng của hắn bí ẩn. Không ai biết cụ thể gã là sáng tạo ra đại thế gì. Tóm lại, huyền đế giống như là niên hiệu của mình, huyền diệu khó giải thích. Diệu vô cùng diệu, khiến người ta khó mà suy đoán. Cùng là đại đế 12 thiên mệnh, Thanh Mộc Thần Đế là cực kỳ bí ẩn. Chỉ khác ở chỗ huyền đế che giấu mọi thứ của mình, chứ vẫn đi trong thế gian, xuất hiện trong thập tam châu. Thanh Mộc Thần Đế thì biến mất. Có thể nói Thanh Mộc Thần Đế chỉ xuất hiện một lần, là khi cổ minh tàn phá thập tam châu thì Thanh Mộc Thần Đế mới lộ mặt trước người đời. Nếu không mọi người còn tưởng Thanh Mộc Thần Đế là đại đế không tồn tại, là đại đế được người ta hư cấu ra. Từ sau lần xuất hiện đó, Thanh Mộc Thần Đế không lộ mặt nữa, dường như bốc khói khỏi cõi đời. Không ai biết Thanh Mộc Thần Đế đi đâu, tại sao y biến mất. Huyền đế, biết bao người nhìn bầu trời Thiên Thần Thư Viện lòng thầm sợ hãi thì thào, đại đế 12 tiên mệnh thật sắp giá lâm sao? Thượng thần vốn khoanh tay đứng nhìn, giờ này thấy huyền đế chú ý Thiên Thần Thư Viện thì đình ninh gã ra tay. Hà, lần này Thiên Thần Thư Viện tiêu đời, thiên quyền hạ chỉ, huyền đế tự tới, có đời này còn ai cứu được? Dù là Phi Thiên Đế sống lại cũng không thể cứu Thiên Thần Thư Viện. Lần này bị diệt là cái chắc, giết đi. Đám Tượng Thần hết kiên nhẫn, Thiên Thần Thư Viện chắc chắn bị diệt mà họ còn chưa ra tay. Chưa đại thế rõ ràng họ còn không có phần chia lợi. Bùm, lúc này hư không bị đánh nát một đạo môn mở, năm đại đế mở ra. Năm đại đế huyết khí ngút trời, dẫn đầu mặc trường bào quần chàng nhỏ nhắc cao quý, là đại đế sáu thiên mệnh. Chuyện náo nhiệt thế này sao thiếu thần tộc chúng ta? Thượng Thần đứng xa xem cảnh đó lên tiếng. Năm đại đế thần tộc muốn kéo Bình Thiên Thần Thư Viện sao? Tiên Vương không ra tay chậm rãi nói. Huyền đế xem cuộc chiến chắc là biểu lộ thái độ của thần tộc, không thì tại sao nhóm Lạc Quân Thần Đế không xuất hiện sớm hơn mà chọn lúc này? Không chừng được Huyền đế chống lưng. Giờ trong thần tộc ai nói chuyện nặng ký nhất? Đại đế của thần tộc giam giáp nghe lời ai? Câu đốc làm cho đám thượng thần tìm rất cái bịch. Đáp án này hiển nhiên là Huyền đế. Tuy thần tộc hiện tại có hai vị đại đế 12 thiên mệnh, nhưng Thanh Mộc Thần Đế mất tích không ai thế qua, không ai biết y ở đâu. Giờ Huyền đế có uy vọng cao nhất trong thần tộc thập tam châu. Huyền đế không giống thế đế thống lĩnh thiên quyền liên tiếp lộ mặt uy trấn thập tam châu. So sánh thái độ càn quét vạn cổ của thế đế thì Huyền đế điệu thấp hơn. Điều này không có nghĩa là Huyền đế không can thiệp công việc của thần tộc, không có nghĩa là hắn không thể quản thần tộc. Thật ra đại đế thần tộc hiện nay xem Huyền đế là thiên lôi chỉ đầu đánh đó. Nếu như là Huyền đế có ý tấn công Thiên Thần Thư Viện thì đại đế thần tộc thập tam châu là vui vẻ cống hiến sức lực. Đạo hữu Thiên Thần Thư Viện chúng ta đắc tội, Lạc Quân Thần Đế ung dung nói. Thịnh yến trước mặt chúng ta là đại đế, không thể ngồi yên không dao động, không làm quân tử được. Hôm nay xin phân chia Thiên Thần Thư Viện, các ngươi biết điều thì nhanh rời đi, chúng ta là không giết chóc nhỏ yếu. Lạc Quân Thần Đế buông lời cơ bóc thẳng tắn. Các lão sư lão tổ Thiên Thần Thư Viện hoàn toàn không biết làm sao, bởi họ đã rất bận rộn, có quá nhiều kẻ thù rồi, không chia ra thêm sức mạnh đối kháng nhóm Lạc Quân Thần Đế được, khiến các vị lão sư Thiên Thần Thư Viện thầm run là cái bóng Huyền Đế trên bầu trời. Một bóng người vượt hư không bước vào Thiên Thần Thư Viện, che trước mặt nằm đại đế Lạc Quân Thần Đế. Lạc Quân, Thiên Thần Thư Viện ta không cho phép người càn rỡ. Là một lão nhân tóc trắng xóa, mặt mũi hiền lành, tay cầm gậy đào, bên trên là kết một trái đào to. Lạc Quân Thần Đế nhìn lão nhân cười, sẽ là Đào Thọ đạo huynh. Có người thấy lão nhân thì mừng rỡ, Đào Thọ Tiên Vương của Kỳ Trúc Sơn tới. Tiên Vương 10 thiên mệnh, rốt cuộc có học sinh tới cứu thư viện. Đào Thọ Tiên Vương là tiên vương tốt nghiệp từ Thiên Thần Thư Viện, xuất thân từ yêu tộc, tiên vương của Kỳ Trúc Sơn. Đào Thọ Tiên Vương hiền từ hỏi, các người từng người lên hay cả năm cùng lên? Đào Thọ Tiên Vương nói chuyện nhẹ nhàng nhưng tràn đầy bá khí, dù gì hắn có 10 thiên mệnh, hoàn toàn tự tin chiến năm tiên vương. Lạc Quân Thần chậm rãi nói, Đào Thọ đạo huynh, ta phải công nhận ngươi mạnh hơn ta, mạnh hơn cả năm. Lạc Quân Thần Đế ngước nhìn mặt kính trên bầu trời, nhưng dù Đào Thọ đạo huynh có dốc hết sức cũng không thể cứu vãn Thiên Thần Thư Viện được. Lạc Quân Thần Đế nổi rõ ràng, họ còn có Huyền Đế. Đào Thọ Tiên Vương không dao động, cười tủm tỉm, bách tộc không chỉ có mình ta, bách tộc còn nhiều tiên vương. Đào Thọ Tiên Vương nói, một số người thầm mừng. Thượng Thần vỗ đùi cái đét, cũng đúng, Tiệt Thiên do Bát Chân Tiên Đế sáng chế, nếu Kỳ Trúc Sơn ủng hộ Thiên Thần Thư Viện chẳng phải đại biểu Tiệt Thiên cũng đứng về Thiên Thần Thư Viện. Tiệt Thiên là đoàn đội tiên vương tiên đế do Bát Chân Tiên Đế sáng tạo, một trong các đoàn đội mạnh nhất bách tộc từng quyết đấu với tồn tại thiên quyền. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.